Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Đột phá. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ linh khí hải dương, Cố Lưu Vân có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hôm nay Linh Châu giới thiệu thoạt nhìn lên phổ phổ thông thông, nhưng hiệu quả này cũng quá mạnh đi. Phải biết rằng, được xưng là cửu giới của Quý Thiên Địa Kiếp Phù Du, bên trong cũng bất quá chỉ có một ao nhỏ linh khí hóa lỏng hình thành nước suối mà thôi. Mà cái này thiên linh đan bên trong linh khí, dĩ nhiên hội tụ thành vô biên đại hải. Cái hiệu quả này, quả thực không biết so với Thiên Địa Kiếp Phù Du cao hơn bao nhiêu lần. Bất quá Cố Lưu Vân đang kinh ngạc thời gian, cũng phát hiện một cái so sánh đặc biệt tình huống. Đó chính là tại hắn chu vi lan lộn những thứ kia linh khí sóng lớn, dĩ nhiên mang theo không gì sánh được uy thế kinh khủng, mỗi một đóa bọt sóng đánh tới đều có thiên kiếp cảnh cường giả thuận tay một kích uy thế. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, muốn đối kháng như vậy lực lượng căn bản làm không được. May mắn chính là, mỗi khi có bọt sóng hướng phía hắn tấn công mà khi đến, hắn đeo uẩn thần ngọc liền sẽ bộc phát ra một trận ánh sáng nhu hòa, thay hắn đem cái kia uy lực khủng bố toàn bộ ngăn trở. Lúc này Cố Lưu Vân rốt cuộc minh bạch, vì sao muốn đi vào hôm nay Linh Châu bên trong, liền nhất định phải phân phối uẩn thần ngọc. Tại loại này cường độ cao duy trì liên tục công kích phía dưới, cho dù 12 là thiên kiếp cảnh tu giả cũng sẽ có không đỡ được thời điểm. Mà uẩn thần ngọc liền giải quyết rồi cái phiền toái này, mình có thể an tâm thu nạp linh khí. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không tính lãng phí thời gian. Như thế hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng một phen. Không phải vậy đợi đến uẩn thần ngọc năng lượng hao hết, hắn nhất định phải ly khai cái này Linh Châu tiểu thế giới. Mà chờ, các loại, uẩn thần ngọc lần nữa khôi phục năng lượng, vậy liền không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Nghĩ lấy nơi đây, Cố Lưu Vân lập tức khoanh chân hư ngồi, đồng thời tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu lợi dụng nơi đây vô tận thiên địa linh khí, cọ rửa cùng với chính mình trong thân thể mỗi một điều kinh mạch, mỗi một cái huyệt khiếu. Tuy là hắn cũng không phải thể tu, đối với cường độ thân thể yêu cầu không phải như vậy rất cao, thế nhưng có tốt như vậy tài nguyên, không lợi dụng nó nhiều làm vài việc, vậy thì thật là đáng tiếc. Đồng thời hắn cũng luyện hóa những linh khí này, không ngừng địa ẩn nuôi cùng với chính mình nguyên thần. Tuy là trải qua Nhân Hoàng Điện thí luyện sau đó, nguyên thần của hắn đã vô cùng cường đại rồi, nhưng khoảng cách chân chính cảnh giới ngộ đạo vẫn là kém một ít. Theo linh khí không ngừng cọ rửa, Cố Lưu Vân dần dần tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Ở loại trạng thái này phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình bên trong tình trạng. Thiên địa linh khí mỗi cọ rửa quá một lần, hắn thân thể cường độ đều sẽ đề thăng một cấp bậc. Đồng thời nguyên thần cũng đang chậm rãi tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân dần dần mở mắt. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được chính mình nhục thân cùng nguyên thần đã hoàn toàn đạt tới ngộ đạo cảnh tiêu chuẩn. Nhưng kỳ quái là, cảnh giới của hắn vẫn dừng lại ở hóa thần cảnh, đồng thời cũng không có đột phá đến ngộ đạo cảnh. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Lưu Vân cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ là bởi vì thời gian pháp tắc quan hệ, muốn từ hóa thần cảnh giới đột phá đến cảnh giới ngộ đạo, nhất định phải chính thức lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Mà trước đây hắn đối với thời gian pháp tắc vẫn chỉ là nằm ở hiểu ra trạng thái. Loại trạng thái này phía dưới, hắn chỉ có thể sử dụng nên pháp tắc một ít ra lông, cũng không thể chân chính phát huy nên pháp tắc hẳn có lực lượng. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân rơi vào trầm tư mật chung. Hắn lặp đi lặp lại phỏng đoán cùng với chính mình hiện nay đang hiểu được thời gian pháp tắc, cùng với chính mình hiện nay nắm giữ cùng thời gian pháp tắc có liên quan lưỡng chủng thần thông, thời gian chi kiếm cùng thời gian nghịch lưu. Cái này thời gian pháp tắc vô cùng huyền ảo, không phải là nhất thời nửa khắc có thể triệt để lĩnh ngộ được. cũng may, Cố Lưu Vân biết rõ đạo lý trong đó. Hắn cũng không có quá nóng nảy. Ngược lại là ở hiện hữu cơ sở bên trên. Một chút xíu thâm nhập suy nghĩ. Không biết qua bao lâu sau đó, Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, người đối với thời gian pháp tắc có lĩnh ngộ mới. Người nắm giữ thần thông thời gian nghịch lưu chiếm được thăng hoa. Thời gian nghịch lưu, hoàn thiện. Tu giả va chạm vào thời gian pháp tắc sau đó. Sinh thành cơ sở thần thông. Có thể đơn giản thao túng thời gian chi lực. Điều tức thời gian 3600 giây. Tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm. Niệm lực giá trị 5000 điểm. Phóng ra sau đó. Có thể làm ký chủ bản thân hoặc là người khác thi hành một cái thời gian nghịch lưu hiệu quả. Làm cho bị phóng ra người thời gian trạng thái rút lui 1-3-0 giây. Đặc thù một này thần thông vì có thể phát triển thần thông. Theo ký chủ đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ làm sâu sắc. Này thần thông uy lực cũng sẽ từng bước tăng mạnh. Đặc thù 2, này thần thông chỉ nhằm vào tu giả tự thân thời gian trạng thái. Không phải nhằm vào cảnh vật chung quanh. Nhìn lấy cái hiệu quả này. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cái này bản đầy đủ thời gian nghịch lưu. Quả nhiên so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Không chỉ có hiệu quả tăng lên. Còn thiếu rất nhiều hạn chế. Không đợi Cố Lưu Vân phản ứng kịp. Bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể của mình. Xảy ra biến hóa kỳ dị. Trong cơ thể hắn dường như xuất hiện một cái vòng xoáy. Đem chung quanh thiên địa linh khí. Liên tục không ngừng hấp thu được trong đó. Sau một lát, Cố Lưu Vân cũng cảm giác được chính mình tiến nhập một cái trước nay chưa có trạng thái. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở cũng lần nữa từ bên tai của hắn vang lên. Keng, chúc mừng ngươi thành công lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Keng, chúc mừng ngươi chính thức đột phá tới ngộ đạo kỳ. Hậu thiên căn cốt cộng 8000. Hậu thiên linh tư cộng 8000. Keng, bởi vì cảnh giới của ngài đề thăng, nghịch thiên kiếm linh thu được trưởng thành. Keng, nghịch thiên kiếm linh tiến hóa thành thí thiên kiếm linh. Keng, bởi ngươi thành công đề thăng cảnh giới, u huyền nghịch hỏa tự động lĩnh ngộ thần thông yên diệt diễm hải. Yên diệt diễm hải, khu vực công kích thần thông, điều tức thời gian 3600 giây, tiêu hao điểm linh lực 5000 điểm. Hiệu quả. Phóng ra sau khi thành công, ở ký chủ chu vi sẽ xuất hiện u huyền nghịch hỏa sở biến ảo thành biển lửa. Cũng đối với biển lửa trong phạm vi địch nhân tạo thành 103 một lần u huyền nghịch hỏa lớn nhất mức. Thương tổn, công kích sau khi chấm dứt, địch nhân sẽ căn cứ niệm lực giá trị tình huống bất đồng. Lập tức sản sinh một loại giảm ích hiệu quả, niệm lực giá trị nhỏ túc chủ địch nhân, đem lâm vào băng phong trạng thái. Thời gian kéo dài 10 giây, niệm lực giá trị lớn hơn túc chủ địch nhân, tốc độ di động giảm bớt 30%, thời gian kéo dài 10 giây. Hô, cuối cùng thành công, Cố Lưu tâm tình của giờ khắc này rất tốt. Quá lâu như vậy, hắn rốt cuộc bước vào đến rồi ngộ đạo kỳ. Lần này đột phá thu hoạch rất nhiều, nghịch thiên kiếm linh lần nữa được tăng lên, u huyền nghịch hỏa cũng lĩnh ngộ ra mới thần thông. Còn có hắn đối với thời gian pháp tắc, cũng có lĩnh ngộ mới. Cái này tuyệt đối sẽ để cho thực lực của hắn phát sinh bay vọt về chất. Mới nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân phát hiện trên người hắn đeo mang uẩn thần ngọc. Đã cũng biến thành ảm đạm vô quang. Sau đó hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Mênh mông vô bờ linh khí hải dương biến mất. Hắn lần nữa về tới đại đạo linh châu thế giới bên trong. Cố Lưu Vân nhíu mày. Biết đây là uẩn thần ngọc năng lượng đã tiêu hao hết. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Có thể một lần đột phá đến ngộ đạo kỳ. Hắn đã rất ý. Đúng lúc này, đại đạo linh châu bên trong thế giới bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Vô tận mây đen tụ đến. Che phủ nguyên bản sáng chói tinh không. Cố Lưu Vân thấy thế. Bất đắc dĩ thở dài. Tình huống này hắn quá quen thuộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.